Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, khóc lão nhân. Thần công bảo điển Đường Huyền Minh còn có mặt khác một bộ. Đồng dạng đến tự với Bỉ Ngạn cấp bậc đại năng, đã từng đánh bên trên thiên đình ma chủ tu hành ma hoàng điển. Ma chủ truyền thừa hắn đồng dạng nắm giữ một phân. Mà lại có thể xác định chính là ma chủ truyền thừa cũng không có bị lục đạo luân hồi chi chủ tăng. Thêm cửa sau, từ tề chính ngôn biểu hiện đến xem, hắn cũng sẽ không trong bóng tối làm tay chân. Xem ra ta vị này chuyển thế Phật Đà vẫn là muốn rơi vào cửu u a. Giáng lâm nhiều như vậy thế giới, còn không có chân chân chính chính làm qua một lần nhân vật phản diện. Bây giờ nhìn tới là có cơ hội. Lời còn chưa dứt, Đường Huyền Minh cả người đã như là huyễn ảnh giống nhau biến mất. Tử vong hãn hải có thể không đơn giản có khóc lão nhân. Trung Nguyên danh môn chính phái phản đồ, tà ma chín đạo bên trong quá mức với táng tận thiên lương. Bị hợp nhau tấn công tà giáo nhân vật, vừa chính vừa tà, du tẩu với cả hai biên giới khủng bố tồn tại đồng dạng sẽ tại hãn hải bên trong sinh tồn. Mà hấp dẫn nhất Đường Huyền Minh không phải những này, mà là tại không lâu sau đó tức sắp xuất thế Như Lai thần trưởng Tổng Cương. Lục đạo luân hồi chi chủ nắm giữ vô tận thần công bảo điển. Bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều là lớn nhất cơ duyên. Nhưng với ta mà nói, phiến thiên địa này ở giữa bản thân liền khắp nơi đều nắm giữ thần công bảo điển. Cần gì phải hướng tâm nghĩ khó lường lục đạo luân hồi chi chủ thu hoạch, mà lại không khỏi bị A Nan như thế tính kế một phen. Không trả thù lại luôn cảm thấy trong lòng không cam tâm a. Trong lòng minh xác biết ma Phật A Nan là phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất Bỉ Ngạn đại năng, là tiếp cận nhất đạo quả cấp bậc nhân vật, thậm chí dám cùng Như Lai Phật Tổ cương chính diện. Từ cổ xưa nhất thời đại làm thiên đế, đến trở thành viễn cổ lôi thần, Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử A Nan, bên trong thời kỳ cổ giết tới bên trong thời kỳ cổ cường giả tàn lụi bá vương. Mỗi một cái thân phận đều kinh thiên động địa, tuyệt đại đa số người bị hắn tính toán đều sẽ bực mình chẳng dám nói ra. Thậm chí liền phẫn nộ đều sinh không nổi, nhưng Đường Huyền Minh là một ngoại lệ. Thân phận của ta cho tới bây giờ đều không thấp nha. Thần mộ thế giới, ta cùng giữa thiên địa đáng sợ nhất cấm kỵ nhân vật giao lưu. Thậm chí thu hoạch được hắn tán đồng. Hoàn mỹ thế giới bên trong, ta là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Che trời tổ ba người đều muốn hướng ta tìm xin giúp đỡ. Vô địch với trên trời dưới đất hoang thiên đế đều là đệ tử của ta. Tương lai đệ tử của ta chính diện vừa ngươi cũng hoàn toàn không già. Hiện tại để ta không so đo. Trong lòng khẩu khí này nhả không ra đi nha. Hành tẩu tại cuồng phong gào thét. Bão cát không ngừng hãn hải. Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm. Nói chỉ có hắn có thể lý giải lời nói. Về phương thế giới này tin tức nhanh chóng bị hắn phân tích. Muốn tìm được ma Phật A Nan nhược điểm. Ma Phật A-Nan tại tình huống hiện tại là đặc thù nhất. Cảnh giới của hắn coi là tối cao, có quỷ dị nhất không lường được đặc tính, rất tiếp cận đạo quả, mặc dù bị phong ấn ở Tây Thiên Linh Sơn bên trong. Nhưng nếu là hắn muốn phá phong mà ra, vẫn là rất dễ dàng. Sở dĩ chậm chạp không có phá phong mà ra, chỉ là vì có lựa chọn tốt hơn. Liền Như Lai Phật Tổ cùng Tam Thanh đều muốn ở sau lưng âm thầm tính toán hắn một phen. Để A Nan từ một cái kia huyền diệu nhất cảnh giới bên trong rơi xuống ra ngoài. Để A Nan cá mệnh kỳ thoát khỏi nguyên bản cá thân phận. Tạo thành A Nan cảnh giới cắt đứt. Từ điểm này nhìn, nơi này là nhược điểm của hắn. Nhược điểm một trong, Đường Huyền Minh gật đầu, nắm chắc một chút mấu chốt. Đồng thời ta đối với ma Phật A Nan cũng không phải không có chút nào phòng bị a. Cát trên đất hạt cát không có dấu hiệu nào từ trên mặt đất nhảy lên. ngưng tụ thành một thanh cát đao. Cát đao thon dài, nhưng lại cổ phác vô phong. Bộ dáng cùng Thiếu Lâm Tự Giới đao giống nhau. Một mực thon dài trắng tinh. Vân tay tinh tế tay đem một thanh này hoàn toàn do hạt cát ngưng tụ mà thành trường đao ở tại trong. Tay, tinh tế sa ma, ta ngược lại muốn nhìn một chút khó giải đao đến cùng bao nhiêu khó giải. Bão cát tán đi, lộ ra Đường Huyền Minh cái kia một tấm càng phát ra hoàn mỹ mặt. Trái tim chỗ bản thể, hoàn mỹ như là trời sinh Đường Huyền Minh đồng dạng cầm một thanh trường đao. Hai con người đạm mạc, không mang chút nào tình cảm. Cái kia một đôi mắt hóa thành kim hoàng. Toàn bộ thế giới lập tức chỉ có hai màu trắng đen. Có chân long huyết mạch kích thích mà đến. Nhiều lần tiến hóa về sau đản sinh ra chân long đồng. Trực tiếp nhìn xuyên sinh tử. Thiên địa vạn vật tại cái kia trong cặp mắt đều chỉ có sống và chết. Đạt được chân tiên cấp độ Đường Huyền Minh liếc mắt thậm chí có thể nhìn thấu một cái thế giới. Một tay ngăn cách sinh tử, để thế giới vì đó phá diệt. Ngược lại là muốn nhìn một chút dính nhân quả lợi hại. Vẫn là của ta chân long đồng càng mạnh. Lời nói bị gió cát thổi tan, người cũng theo đó không gặp. Đường Huyền Minh mục tiêu vẫn không có cải biến. Hắn muốn tìm Khóc lão nhân. Trước tiên đem địa bảng xếp hạng soát đi lên lại nói. Hiện tại chân thực giới bên trong thiên kiêu tụ tập. Đời trước nhân vật bật hách giống nhau Tô Vô Danh. Lại đời trước nhân vật ma sư Hàn Nghiễm. Trùm điên Cao Lãm. Một lòng kiếm Hà Đại Tiên Sinh. Bất kỳ một cái nào. Thả tại thiên địa càng thêm thích hợp thế giới. Dễ dàng chứng đạo truyền thuyết đều không là vấn đề. Mà đời sau bên trong, cũng chính là trước mắt còn không có quật khởi thiên kiêu. Tính hết Thương Sinh Vương Nghĩ Xa, Mãng Kim Cương Mạnh Kỳ, Tẩy Kiếm Các Giang Chỉ Vi, Hoán Hoa Kiếm Phái Bừa Bãi Vô Danh, tương lai lại vang danh thiên hạ Ma Đế Tể Chính Ngôn. Tân sinh một đời bên trong người quả thực toàn viên bật hách. Từng cái tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn đề thăng. Dạng này thời đại bên trong gió nổi mây vần, muốn bị đỉnh nhọn đại nhân vật nhìn chúng trước thời hạn kéo một thanh. Tất nhiên phải có kinh thế hãi tục thực lực cùng khiến người líu lưỡi thiên phú. Đường Huyền Minh cảm thấy, hắn vị này đã từng nhân bảng thứ nhất cũng muốn làm điểm tấm gương. Khóc lão nhân với tư cách tà ma chín đạo bên trong đỉnh tiêm nhân vật oan hồn 18 chục khủng. Bố tuyệt luân. Có thể trưởng khống bị hắn đánh giết linh hồn của con người. Nhiều năm trước tới nay, giết chóc không đếm được. Không phải là không có đỉnh tiêm chính đạo nhân vật đến tử vong hồ Bai Can thay trời hành đạo. Nhưng thực lực thấp người chỉ là cho Khóc lão nhân đưa bữa ăn. Nuốt mất đến đây thay trời hành đạo chính đạo nhân sĩ về sau. Trưởng khống chính đạo nhân sĩ hồn phách. Ngược lại sẽ thực lực của hắn nâng cao một bước. Vì vậy Khóc lão nhân đối với loại hành vi này cho tới bây giờ đều không bài xích. Ngược lại vỗ tay hoan nghênh. Gặp được thực lực đỉnh tiêm nhân vật, Khóc lão nhân thì chủ động tránh lui. Tử vong hãn hải có thể trở thành tà ma nhân vật căn cứ không phải là không có nguyên nhân. Phiến địa vực này rộng rãi, tránh né khu vực quá nhiều. Chỉ cần chủ động tránh lui, bằng Khóc lão nhân nhiều năm kinh doanh, không có một đại nhân vật có thể tìm tới hắn. Cũng chính là 10 năm trước Khóc lão nhân bất mãn với địa bảng xếp hạng. Nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút đời trước bật hách nhân vật tầm thường Tô Vô Danh. Lúc ấy Khóc lão nhân ở vào ngoại cảnh cửu trọng thiên thỏa thỏa tông sư đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Chỉ kém một bước liền bước vào đại tông sư. Kết quả gặp được Tô Vô Danh về sau. Bị Tô Vô Danh tiện tay một kiếm đánh thành trọng thương. Lánh đời 10 năm. Kia là Khóc lão nhân duy nhất một lần chính diện cùng chính đạo nhân vật chọi cứng. Sau đó hắn liền rất thảm. Mà nay hấp thụ giáo huấn Khóc lão nhân mặc dù tại Huyền Buồn xuất hiện thời điểm cùng Huyền Buồn. Đại chiến một trận. thật chỉ là bởi vì Huyền Buồn tu vi xa thấp với hắn. Đồng thời cùng hắn có huyết hải thâm cừu, hoàn toàn không thể hóa giải cái chủng loại kia, mới đưa đến hắn chủ động ra mặt. Đối với Khóc lão nhân như vậy đại nhân vật đến nói, không có vạn phần nắm chắc, hắn tại Hãn Hải là sẽ không tùy tiện xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN